Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lỗi, tất cả do con. Con đã nhắm lên ngài, con xin chịu. Lòng không liên quan tới chuyện này. Nó chưa đi vào vườn sau lần nào cả. Mặt bà Băm đăm chiêu nhìn Hoàng. Nó đã nhận lỗi. Nếu chỉ có mày bước vào vườn, thì chỉ có một mình mày chịu tội. Tao cũng thương cái tình nghĩa anh em chúng mày. Không ruột già máu mủ, dám bước đến vùng đất này cứu bạn. Ngài sẽ vật mày, tao đành đứng ngoài không cứu. Bà nhìn về chỗ cây ngải. Nó chính là con ngải đầu tiên tao nuôi. Con ngải tao đã kể cho chúng mày nghe hôm qua. Bao tâm huyết một thời của tao từng dồn vào nó. Nó chính là... Rồi bà ngập ngừng. Có lẽ không muốn chúng tôi biết quá nhiều. Thôi, quên chuyện này đi. Đi vào nhà. Số phận mày được ngải quyết định. Tôi nhấp nhổ mừng. Ít ra bà Băm không quá tuyệt tình với hai đứa tôi. Ba người bước vào nhà. Thằng Đức nằm đấy, nó chưa dậy. Bà Băm đến giờ mới có vẻ nguôi giận, trở lại vẻ lụm khụm vốn có của mình. Tôi và Hoàng ngồi lên giường, hai đứa im lặng chưa dám nói gì, chỉ sợ bà nổi cơn mà không cứu Đức nữa. Bà Băm bước vào buồng trong, khép cửa, không quên liếc nhìn hai đứa tôi, ánh mắt như đe dọa. Hình là chúng mày không lẻn vào gian trong, bước vào là chết rồi. Chắc không sao đâu Hoàng ạ, bà Băm nói vậy thôi chứ bà hiền lắm. Từ trong gian trong, tiếng bà Băm vọng ra. Nó đã dẫm nát tâm huyết của tao đấy. Thôi kệ, cứu Đức đã. Tao không sợ cái thứ đấy đâu. Tôi lôi trong ba lô mấy cái mì sandwich và mấy cái phô mai. Chắc giờ cũng 10-11 giờ rồi. Chúng tôi ăn trưa. Như thói quen, tôi rút điện thoại xem giờ. Thôi chết, điện thoại của tao hết sạch pin rồi mày. Qua giờ mất sóng, tao chưa liên lạc được với mẹ thằng Đức cũng như anh Trần nữa. Điện thoại tao cũng hết pin từ tối qua rồi. Ở đây không có điện mà sạc ấy. Để tao xem thằng Đức có để điện thoại trong túi không. Tôi quay qua nhìn đồng hồ trên bàn của bà Băm. 12 giờ trưa. Bà Băm làm gì mà trưa nào cũng lịch kịch ở gian trong không ra ngoài. Bụng bỗng nhiên sủi cồn cào. Từ hôm qua tới giờ ba thằng chúng tôi toàn ăn sandwich với phô mai. Giờ tôi chợt cảm nhận điều gì đó khác thường về bà Băm. Tôi cố gắng nói thật khẽ, chỉ vừa đủ Hoàng có thể nghe thấy. Này, sao hôm nào bà Băm cũng ở gian trong cả buổi thế nhỉ? Bà làm cái gì trong đó thế? Tao không biết, đừng có hỏi tao. Mày hỏi bà ba mấy. Hoàng cũng cố gắng nói khẽ hết mức có thể. Cái bộ não chậm chạp của nó như hiểu ra một điều. Đừng nói những điều vớ vẩn để cho bà Băm nghe được, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Dẫu sao, chúng tôi hoàn toàn chưa biết gì về bà Băm. Mày ơi, còn điều nữa tao hơi thắc mắc. Tôi kéo Hoàng ra ngoài cửa, tránh để bà Băm nghe thấy. Tại sao không bao giờ thấy bà Băm ăn nhỉ? Cháp 17, Hồ Nghi. Bấy giờ, Hoàng liếc mắt vào cánh cửa phòng đang khép kín. Cánh cửa khép chặt, im lìm đến đáng sợ. Hàng loạt giả thuyết đặt ra trong đầu tôi. Tại sao tất cả những người xuất hiện trong hai ngày nay đều mang một vẻ bí ẩn đến kỳ lạ? Đầu tiên anh Trần, con người tử tế lịch thiệp, nhưng chỉ xuất hiện đúng một lần, với dáng vẻ bí ẩn đằng sau khuôn mặt hiền lành. Rồi số mệnh anh ta, tại sao bà Băm bảo đoạn mệnh, mặt u ám xám xịt. Rồi lão tài xế, lão thực là người hay ma? Hình ảnh lão tài xế ngồi đó giữa đêm, bên cạnh chiếc xe tải móc đầu, kính vỡ vụn, như vừa bị cây lớn đè lên, ám ảnh tâm trí tôi. Bản tin ngày hôm ấy là thế nào? Nơi mà họ nhắc tới trong bản tin Bình Thuận, có phải chỗ ba đứa tôi dừng chân? Và nếu lão là người, tại sao cây lớn đè nát đầu xe lão còn sống? Tại sao biến mất cùng chiếc xe tải không dấu vết? Cái mớ thông tin lộn xộn cứ quay mòng trong đầu tôi. Tôi sợ, Hoàng cũng sợ. Chúng tôi đang đối mặt với cái thế giới kinh khủng mà trước đây chưa từng biết đến. Chúng tôi chỉ biết dựa dẫm vào bà Băm, một người xa lạ không hơn không kém, mà chỉ vừa mới hôm qua còn chửi bới đuổi chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi cứ ngỡ được cứu, cứ ngỡ Đức không sao, cứ ngỡ bà Băm chỉ là bà già nuôi ngải hiền lành bình thường. Nhưng bây giờ vô tình phát hiện những điều rất lạ từ bà ấy. Tôi băn khoăn, không biết mình đã sáng suốt khi liên lạc với anh Trần và đưa hai thằng bạn tới nơi rừng núi nguy hiểm như thế này. Tôi cố gắng trấn an Hoàng. Chính lúc này đây, cái đầu óc điềm tĩnh của tôi đang tỏ ra có ích hơn cái đầu nôn nóng vội vàng của Hoàng. À, mà tao nhớ rồi, anh Trần có nói với tao tao quên mất. Người nuôi ngài có thể nhịn đói cả tháng trời không sao. Tôi đành bịa ra cái lý do hết sức vô lý. Tao với mày giờ chỉ biết hy vọng vào bà Băm, đừng nghĩ lung tung nữa. Thằng Hoàng mặt trầm ngâm, Cái tính nó dễ tin người, nên chắc cũng tưởng những gì tôi nói là thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net